liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, ta không có ngươi con trai này. Tiểu tử thúi này là nghĩ uy hiếp ý của ta sao? Lưu Ba lại là trợn mắt nhìn trợn mắt. Hắn người này bản thân liền sĩ diện hảo. Trước mặt hắn là thực sự coi Đường Kiện là thành người đi đường hoặc giả thuyết là bạn đánh cờ. Cho nên mới thản lộ tiếng lòng nói nhiều lời như vậy. Cái này trong đó có hắn nói về con gái. Khen nữ nhi mình nội dung. Nếu như những lời này bị bên ngoài hai mẹ con nghe được, vậy hắn liền thật sự là lúng túng đến mất mặt rồi. Dù sao ngoài mặt hắn chính là sinh con gái khí, không nhìn con gái bất kể con gái, cho nên coi như mình khẩu thị tâm phi, hắn cũng không thể bị thê tử con gái biết. Như ngươi loại này sau lưng đùa bỡn trò vặt ra hỏa, không xứng làm con rể của ta. Lưu Bà bất thình lình nói. Đường Kiện trả lời, ngài nói đúng, ta thừa nhận loại này sau lưng len lén ghi âm làm trò vặt động tác quả thật không được. Còn có trước mặt đánh cờ sau lưng len lén cho ngài mở nước cũng là của ta lỗi. Sau đó ta bảo đảm sẽ không. Ha ha, liền ngươi cái này lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, cũng không cảm thấy ngại nói cho ta mở nước. Lưu Bà khinh thường nói lấy. Đường Kiện lại cứng cổ nói. Nếu như ta không có cho ngươi mở nước, vậy ngươi thì sẽ cùng Điền sư phụ một dạng, căn bản không cơ hội thắng ta. Cuồng vọng tự đại, đây là Lưu Ba đối với Đường Kiện ấn tượng đầu tiên. Bởi vì hắn đang lý giải Đường Kiện thời điểm, liền biết rồi Đường Kiện hận tác giả đồng hành hận minh tinh ca sĩ loại sự tình này. Cho nên mới đánh đáy lòng không đồng ý con gái cùng loại này không biết trời cao đất rộng hoàng mao. Tiểu tử lui tới. Kết quả hiện tại tiểu tử này lại cuồng vọng đến trên người mình đến rồi. Nhưng mà, Đường Kiện lại bình tĩnh rất nhiều. Nói lấy, không, ta đây không phải là cuồng vọng tự đại, mà là bắt nguồn từ nội tâm tự tin. Liền ngài cùng Điền lão sư phó cờ vây trình độ, ta còn là có lòng tin chắc thắng các ngươi. Nếu như không tin, chúng ta hiện tại liền có thể tiếp theo đem. Nếu là ta thua, ta đây liền mặc cho ngài xử trí. Nghe được một câu nói này, Lưu Ba có chút rút lui. Hắn cùng Đường Kiện xuống một cái cờ vây, còn xem qua hai cây tiểu tử này cùng lão Điền xuống cờ vây. Trong lòng biết tiểu tử này tài đánh cờ quả thật rất không tồi. Ít nhất hắn không có niềm tin quá lớn có thể thắng được tiểu tử này. Lại cộng thêm Đường Kiện nói mở nước một kiện sự này. Cho nên hắn thật đúng là không thể nào dám ứng chiến. Nếu không nếu là bại bởi tiểu tử này, vậy hắn nét mặt già nua lại đi nơi nào đặt? Đường Kiện truy hỏi, như thế nào? Ngài không phải là sợ bị thua ta chứ? À, ta biết sợ bại bởi một cái không biết trời cao đất rộng hoàng mau tiểu tử. Lưu Ba trúng phép khích tướng. Hắn đột nhiên theo trong ngăn kéo lấy ra một bức cờ tướng. Nói lấy, cờ vây là ta cường hạng. Coi như ta thắng ngươi cũng sẽ không phục tùng. Ha ha, ngươi nhà là túng đi. Biết chính mình tại cờ vây trên thắng cơ hội không lớn. Cho nên nhạc phụ tương lai này mới như vậy không biết xấu hổ mà lấy ra một bộ cờ tướng. Đường Kiện cũng là say rồi. Cũng may hắn có hệ thống. Coi như nhạc phụ tương lai này cờ tướng xuống đến dù thế nào chuồn. Cái kia cũng không khả năng giành được chính mình. Cho nên Đường Kiện tùy ý nói. Bất kể cái gì cờ đều được. Ngược lại ta đều biết, hơn nữa đều sẽ không thua. Ngoài cửa, Lưu Vũ Yên nghe lén lắc đầu một cái. Thật tốt hai người này lại bắt đầu rơi xuống chiến thư. Nàng có chút lo lắng, lại có chút hiếu kỳ. Không biết tiểu tiện nhân này có phải là thật hay không sau đó cờ. Làm sao cảm giác nghe là như vậy không thực tế. Cùng tiểu tiện nhân này ở chung một chỗ lâu như vậy rồi. Nàng cũng chưa nghe nói qua tiểu tiện nhân này còn có loại kỹ năng này à. Dọn xong con cờ, Đường Kiện đưa tay nói. Ba, ngài đi trước. Lưu Ba trợn mắt nói. Ta không có ngươi con trai này. Đừng loạn kêu. Đường Kiện nhún vai nói. Ta quản ngươi kêu ba. Không phải là phải làm con của ngươi. Mà là muốn kết hôn con gái của ngươi. Ngược lại sớm muộn cũng phải gọi như vậy. ta liền thua thiệt một chút trước thời hạn gọi ra liền như vậy. Tức giận cộng 150. Tức giận cộng 140. Lưu Ba lại là một mặt động khí. Tiểu tử thúi này thật là càng xem lại càng nghĩ đánh hắn một trận a. Ba, người nếu là không đi, ta đây nhưng liền đi trước rồi hả? Đường Kiện cầm lên một viên pháo cờ. Lúc này, đối diện cha vợ cũng cầm lên một viên pháo cờ. Sau đó giá ở vị trí giữa. Hắc, cái này lão không biết xấu hổ bộ dáng thật là có năm đó ta phong độ. Đường Kiện San cười một tiếng, cũng đi theo giống nhau một bước, đối diện lên pháo, ăn chung gian binh. Đường Kiện cười cười nói lấy, ba, ngươi cái này một pháo đánh có phải hay không là quá nhanh? Mới ngay từ đầu liền bắn chết một tên lính quen. Cái này có chút nóng vội rất nguy hiểm a. Nói lấy, hắn nhảy một cái ngựa, đem cha vợ pháo bức cho trở về. Đối với Đường Kiện cái này kẻ gian có độ sâu nói. Lưu Bà cũng không có nghe được nơi nào không ổn. Chỉ là đối với tiểu tử thúi này không biết xấu hổ một cái ba mà kêu chính mình có chút. Khó chịu mà thôi. Nhưng ngoài cửa Lưu Vũ Yên lại đảo cặp mắt trắng dã. Tiểu tiện nhân này lại dám làm cho cha mặt nói như vậy dơ mà nói. Chờ lúc không có người. Nàng rất tốt giáo dục một chút tiểu tiện nhân này mới được. Nếu không tiểu tiện nhân này một lời không hợp liền đua xe. Sớm muộn đều sẽ có lật xe tình huống xuất hiện. Chú ý, ta đại pháo đã không kịp chờ đợi muốn bắn. Đường Kiện một pháo đánh tới ăn một cái, lẫn nhau. Sau đó cười hắc hắc. Tướng quân, như thế nào? Ta cái này một pháo đánh có phải hay không là rất ổn? Đem quân, sau đó trở tay pháo rơi một cái xe. Bởi như vậy ta coi như chiếm hết thượng phong rồi. Lúc này, sắc mặt của Lưu Ba đã thay đổi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử thúi này chơi cờ vây lợi hại liền coi như xong. Kết quả liền cờ tướng đều lợi hại như vậy. Nguyên bản hắn còn lo lắng cờ vây không thắng được tiểu tử này. Cho nên mới cố ý lấy chính mình càng thêm am hiểu cờ tướng đi ra. Kết quả bây giờ bị cái này một ít tử một pháo đem qua tới. Bất ngờ không kịp đề phòng liền tổn thất một cái xe. Bởi như vậy, so với đối phương còn thiếu một cái quân dưới tình huống. Nếu muốn thắng hắn xuống cái này một bàn cờ coi như khó lại càng khó hơn rồi. Đánh cờ đã đi xuống cờ. Kỳ kỳ oai oai có phiền hay không? Thật tốt ý nghĩ đều bị ngươi cho làm ồn không rồi. Lưu Ba dám đem muốn thua cờ nồi ụp lên trên đầu của Đường Kiện. Đường Kiện lãnh đạm bình tĩnh nói. Được rồi, vậy lần này không tính là chúng ta hối hai bước cờ. Sau đó lẳng lặng PK đi xuống. Nói lấy, hắn trực tiếp lui hai bước cờ. Sau đó một mặt rảo hoạt chờ lấy người cha vợ này hồi cờ sau có thể hay không không cẩn thận đi một. Bước dù là ném đi quân cũng kéo không cứu lại được nước cờ thua cục diện. Mất tướng, lui ngựa, Đường Kiện trong lòng cười hắc hắc. Xem ra người cha vợ này cờ tướng xuống đến cũng không làm sao a. Liền loại này từ cục đều không có đoán ra được. Hắn cầm lên chính mình quân. Trực tiếp chịu chết như vậy ăn đối diện sĩ. Nói, tướng quân, ừ, tiểu tử này não rút. Lưu Bà cầm lên đem ăn quân. Đây là nhất định phải ăn một nước cờ. Bởi vì chính mình đã bị đối thủ tướng quân. Mà giết chết đối phương quân cũng chỉ có đem có thể làm được. Mà lúc này, Đường Kiện ngựa nhảy đi qua. Nhắc nhở lần nữa, tướng quân, Lưu Ba không trêu chọc nổi, không thể làm gì khác hơn là xuống, đem, né tránh cái này thất khí thế hung hung ngựa chết. Đường Kiện lại là một pháo gọi lại, tướng quân, trước mắt, Lưu Ba cũng chỉ có thể lui, ngựa ngăn cản, pháo, rồi. Lúc này, Đường Kiện cầm lên, quân, xông thẳng tới giết đối diện một cái khác, sĩ. Một mặt cười bỉ ổi nói, tướng quân. Liên tiếp tướng quân, quả thật là, đem, đến nhạc phụ tương lai này đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Hiện tại ngươi, tướng, nhất định phải ăn ta, quân, mới được. Sau đó ta nhảy mã tướng quân liền tạo thành liên hoàn ngựa. Kết thúc cái này một bàn cờ. Nói lấy, Đường Kiện ngưng sử dụng cờ tướng kỹ năng. Dù sao cái này mỗi một giây mỗi một phần đều là dùng tính mạng tới xuống. Có thể mau sớm kết thúc liền mau sớm kết thúc. Nếu không tổn thất này nhưng đều là lòng của mình máu a. Nhìn lấy tay phải đang run, sắc mặt âm trầm không muốn nói chuyện nhạc phụ tương lai. Đường Kiện thừa thắng xông lên cười cười. Nói, nếu không chúng ta xuống lần nữa một cái cờ vây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.